Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, chương 911 mai phục. Đánh lén, đánh du kích, 2019 niên cuối cùng một trận giải ngoại hạng Anh đã giải ngoại hạng Anh nửa trình thua quan chiến. Liverpool sân nhà 4-1 đánh tan Manchester City thi đấu quả chỉ sợ để còn lại xếp hạng bằng điểm số. Hàng đầu đội bóng không cách nào cao hứng trở lại. Trước 6 đội bóng ngoại trừ Manchester City cùng Liverpool trực tiếp đối thoại tại sân Anfield gáy. Kích trầm xa bên ngoài. Còn lại đội bóng toàn bộ thắng. Chelsea tại sân nhà 4-2 cầm xuống Stoke City. MU tại Old Trafford 2-1 đánh bại Middlesbrough. Arsenal tại sân nhà 2-0 thắng lợi dễ dàng Crystal Palace. Hotspur tại sân khách 4-1 toàn thắng Watford. Premiership nửa trình đánh xong. Premiership bằng điểm số bên trên thứ nhất tập đoàn điểm tích lũy có hai chi đều đánh ra cùng thời. Kỳ nhiều năm qua hiếm thấy siêu cường số liệu. Liverpool 50 phân, Chelsea 48 phân, Arsenal 43 phân, Manchester City 39 phân, Hotspur 38 phân, MU 35 phân. Bước vào 2017 niên, Liverpool chỉ có thể ở ngày mùng 1 tháng 1 Tết Nguyên đán ngày này tiến hành nghỉ ngơi. Sau đó liền muốn tại số 2 lao tới Stadium of Light khiêu chiến mèo đen Sunderland. Tại một vòng này thi đấu vòng tròn bên trong Tư Đồ Vân Binh tiến hành thích hợp thay phiên. Đội bóng tiêu hao quá lớn. Không làm như vậy, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Sunderland tại sân nhà đánh cho phi thường có kích tình. Toàn bộ hành trình cao áp tiết tấu thật nhanh. Liverpool hôm nay phòng thủ biểu hiện không tốt lắm. Bởi vì Casemiro dưỡng thương. Kante thay phiên nghỉ ngơi. Tiền vệ phòng ngự vị trí phòng thủ yếu kém dẫn đến phòng tuyến phi thường bị động. Đội bóng một lần ở vào điểm số lạc hậu trạng thái. May mắn tại thời khắc cuối cùng Vardy dẫn bóng trợ giúp Liverpool tại sân khách mang đi một phân. 2-2, Liverpool tại sân khách chưa thể cầm xuống đối thủ. Cùng một vòng đấu bên trong, cường thế thật lâu Chelsea cũng bị một trận thất bại. Bọn hắn tại White Hart bị Hotspur 2-0 toàn thắng. Arsenal cũng tại sân khách gặp phải một trận thế hòa. Bọn hắn cùng Bournemouth kịch chiến 90 phút sau đánh thành 3-3 thế hòa bắt tay giảng hòa. Thi đấu vòng tròn trước 3 toàn bộ mất điểm. Manchester City tại sân nhà 2-1 đánh bại Burnley. MU tại sân khách 2 cầu thắng lợi dễ dàng West Ham United đội. Thứ nhất tập đoàn phân chênh lệch tại một vòng này có chỗ thu nhỏ. Liverpool 51 phân, Chelsea 48 phân, Arsenal 44 phân, Manchester City 42 phân, Hotspur 41 phân, MU 38 phân, Premiership mà quỷ lịch đấu kết thúc. Tư Đồ Vân Binh khởi hành tiến về Zurich tham gia FIFA giải quả cầu vàng lễ trao giải. Ở trước đó, Liverpool tại Champions League đấu vòng loại kết quả rút thăm ra lò. Bọn hắn sẽ tại 1/8 trong trận chung kết cùng Napoli từng đôi chém giết. Đây tuyệt đối coi là một cái tốt lá thăm. So với rút đến Barcelona hoặc là Atletico Madrid tới nói, đúng ra là tốt không thể tốt hơn. FIFA giải quả cầu vàng lễ trao giải. Liverpool năm nay không có cầu thủ là đại đứng đầu. Bởi vì 2016 niên là giải thi đấu niên. Giải Euro đoạt giải quán quân C. Ronaldo trở thành lấy được thưởng đại đứng đầu. Tư Đồ Vân Binh thì bằng vào bên trên mùa giải trí cao thành tựu tiếp tục trở thành tốt nhất chủ soái. C. Ronaldo thì thu được giải quả cầu vàng. Gareth Bale mặc dù tiến vào trước 3, nhưng cũng chỉ là thu được hạng 3. Dù sao tại bình chọn trước mấy tháng hắn đều tại dưỡng thương. Làm người rất đau đớn khí. Tại kết thúc FIFA lễ trao giải về sau, Tư Đồ Vân Binh trở lại Liverpool xuất đội chinh chiến cúp FA. Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh chiến thấp cấp bậc đội bóng Plymouth. Không cần nghĩ, đội bóng tất nhiên là tiến hành đại quy mô thay phiên. Tranh tài xu thế không nóng không lạnh, Liverpool cũng không có biểu hiện được so với tay tốt bao nhiêu. Chỉ là sáng tạo cơ hội so với tay nhiều một ít. Sau đó tận khả năng mà nắm chặt ở cơ hội mà thôi. Cuối cùng Liverpool tại sân nhà 2 không cầm xuống đối thủ. Nhẹ nhõm tấn cấp đến xuống một vòng. Về khoảng cách một vòng thi đấu vòng tròn kết thúc, Liverpool nghỉ dưỡng sức ước chừng có 12 ngày. Sau đó liền nghênh đón thi đấu vòng tròn chương 21 tranh tài. Lần này bọn hắn muốn làm khách Old Trafford khiêu chiến MU. Nước Anh Derby, Mourinho đội bóng tình hình gần đây không tệ. Tại năm ngoái cuối tháng 9 đến tháng 11 sơ đoạn thời gian này bên trong, MU chiến tích vô cùng thê thảm. Đây cũng là dẫn đến bọn hắn lạc hậu cho đứng đầu bảng Liverpool cao tới 13 phân chênh lệch nguyên. Nhân chủ yếu, bất quá tại trải qua rèn luyện về sau, Mourinho đội bóng đã tìm được trạng thái, đồng thời cũng tìm được thắng lợi khiếu môn. Ngoại giới đều tại phỏng đoán Tư Đồ Vân Binh sẽ đối với Mourinho triển khai như thế nào tâm lý chiến. Nhưng là lúc trước tiếp nhận phỏng vấn lúc, Tư Đồ Vân Binh lại đối MU 10 phần hữu hảo. Nếu như chỉ nhìn quá khứ nửa tháng chiến tích, MU là Premiership mà biểu hiện xuất sắc đội bóng một trong. Bảng điểm số vĩnh viễn không cách nào nói cho chúng ta biết là những cái kia vứt bỏ điểm số là từ lúc nào phát sinh, cụ thể trong trận đấu lại xuất hiện tình huống như thế nào. Là đội bóng thực lực vấn đề vẫn là trạng thái vấn đề. Mà chúng ta chuẩn bị chiến đấu lúc cơ hồ sẽ không tham khảo bảng điểm số bên trên xếp hạng cùng điểm tích lũy. Trừ phi kia cho chúng ta hoặc là đối thủ mang đến sinh tồn áp lực hoặc mục tiêu áp lực. Tỉ như có đội bóng khả năng đứng trước bảo đảm cấp. Có đội bóng kỳ vọng tranh đoạt trước 4. Xem ra đến bây giờ, MU mặc dù cũng không hoàn mỹ, nhưng cũng kém không nhiều đạt tới tự thân trạng thái tốt nhất. Trận này giao phong sẽ không nhẹ nhõm. Nhưng chúng ta sẽ cố gắng tại Old Trafford mang đi một trận thắng lợi. Các phóng viên ý đồ đem Mourinho dẫn vào chủ đề bên trong. Tư Đồ Vân Binh lắc đầu nói. Thật có lỗi, ta đối Mourinho không có bất kỳ cái gì cái nhìn. Tư Đồ Vân Binh có hắn chiến tranh, nhưng cũng không phải là muốn đem mỗi người đều cuốn vào. Mourinho trước mắt chấp giáo MU. Cũng không có thể hiện ra có thể uy hiếp được Liverpool thống trị manh mối. Có lẽ hạ mùa giải có khả năng, nhưng bản mùa giải không có gì hy vọng, cho nên không cần thiết đánh bất nghĩa chi chiến. Liền để Mourinho chuyên tâm đi mang tốt MU đi. Mourinho lúc trước cũng 10 phần điệu thấp. Hắn lấy lòng Tư Đồ Vân Binh. Biểu thị Tư Đồ Vân Binh tại tình cảnh khó khăn hạ vẫn có thể làm cho Liverpool ngồi tại đứng đầu. Bảng vị trí bên trên, hắn rất bội phục Tư Đồ Vân Binh công việc. Đang nói tới sắp đến nước Anh Derby, Mourinho biểu thị MU cần tại cùng đỉnh cấp cường đội trong giao chiến biểu hiện ra đầy đủ dẻo dai. Cùng phấn đấu tinh thần, đây là bọn hắn mạnh lên cơ sở, không thể bỏ qua. Tháng 1 ngày 14 buổi chiều, ánh nắng tươi sáng, trong ngày mùa đông Old Trafford nhân khí vẫn như cũ nóng nảy. Tư Đồ Vân Binh lần trước đánh bại MU về sau công bố MU biến thành lại một chi Mourinho đội bóng. Có lẽ MU fan bóng đá sẽ có chút bất mãn, nhưng Mourinho lại cũng không để ý. Đường Tư Đồ Vân Binh ra trận lúc. Mourinho chủ động hướng Tư Đồ Vân Binh gật đầu thăm hỏi. Tư Đồ Vân Binh thì cũng hướng hắn nhẹ gật đầu. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ vào sân. Đình tài nhức óc trợ uy thanh thế khiến trận này nước Anh Derby không khí lửa nóng. Các vị người xem bằng hữu mọi người buổi chiều tốt. Hoan nghênh xem Premiership chương 22 vòng Liverpool làm khách Old Trafford khiêu chiến quỷ đỏ MU. Nước Anh Derby, thi đấu vòng tròn đã qua nửa, Liverpool mặc dù cao cư đứng đầu bảng, nhưng cũng không có thể kéo kéo cùng sau lưng truy binh chênh lệch. Chelsea truy phân cắn rất chặt, Arsenal cùng Manchester City nhìn chằm chằm. Hotspur cùng MU mặc dù lạc hậu có chút nhiều, cái trước lạc hậu 10 điểm, từ phía sau lạc hậu 13 phân, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Thành như Tư Đồ Vân Binh lúc trước lời nói, quá khứ trong 2 tháng MU trạng thái hay là vô cùng xuất sắc. Hiện tại liền xem bọn hắn phải chăng có thể tại thi đấu vòng tròn hạ nửa trình phát lực. Đầu tiên giới thiệu một chút song phương đội hình ra sân. Tọa trấn sân nhà MU hôm nay xuất ra đầu tiên 4231. Thủ môn, De Gea, hậu vệ, Valencia, Phil Jones, Rojo, Damien, giữa trận, Mkhitaryan, Herrera, Carrick, Pogba, Maso, tiên phong, Ibra. Liverpool hôm nay làm khách xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Koulibaly, Robertson, giữa trận, Henderson, Eriksen, Kante, tiên phong, Gareth Bale, Mbappe, Sané. Hôm nay Mbappe lần nữa đảm nhiệm tiền đạo. Xem ra Tư Đồ Vân Binh cố ý để Mbappe chuyển hình đánh tiền đạo. Nhàn thoại không nói, để chúng ta cùng đi xem so tài đi. Nhìn MU hôm nay tại sân nhà là có bày ra tiến công tư thái dục vọng. Ibra, Maso, Mkhitaryan, Pogba, Herrera, Carrick, chỉ là cái này bên trong trước trận đội hình. Thấy thế nào đều sẽ để liên tưởng đến tiến công các loại khả năng. Nhưng khi tranh tài sau khi bắt đầu, MU trên cơ bản chỉ có Ibra cùng Maso qua trung tuyến. Còn lại cầu thủ đều tại trung hậu trận an phận thủ thường đến đợi. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh hai tay chen vào túi cúi đầu cười yếu ớt. Cái này thật đúng là Mourinho đội bóng a. Mourinho cũng tuyệt đối là ra mặt dày. Bảo trì bình thản. Không ít đại bài cùng một tuyến ngôi sao bóng đá cứ như vậy bị hắn đặt ở trên trận bày xe buýt. Mặt không đỏ cũng tim không nhảy. Khí định thần nhàn, đem quyền chủ động tặng cho Liverpool đến cường công. MU ngay tại sân nhà đánh phòng thủ phản kích. So với Guardiola loại kia đến người ta cửa nhà không rút đao không thấy máu thề không bỏ qua tác. Phong. Mourinho cái này tại nhà mình địa bàn nhưng cũng đào chiến hào mai phục làm đánh lén. Quả thực thiếu sót một chút mà tông sư phong phạm. Bất quá hắn chính là cái này con đường. Thiên hạ đều biết, MU không muốn khống chế tràng diện tình thế quyền chủ động. Liverpool chỉ có thể muốn, nói đi thì nói lại. Đường Tư Đồ Vân Binh muốn vì đội bóng thắng lợi phụ trách lúc. Mourinho sao lại không phải đâu. Lý tưởng nếu có thể coi như ăn cơm, Wenger làm gì bồi lên một thế anh danh. Tranh tài tiết tấu từ đầu đến cuối không nóng không lạnh. Liverpool mặc dù muốn tăng tốc, nhưng MU hàng phòng ngự dày đặc luôn luôn để tranh tài lâm vào dừng lại trạng thái. Đây là Mourinho tổng kết lần trước thất bại nguyên nhân về sau làm ra cải biến. Mặc kệ có thể hay không bảo vệ tốt. Chỉ cần Liverpool có tăng tốc manh mối, trước chiến thuật phạm lỗi, xáo trộn Liverpool tiết tấu, để tranh tài không cách nào tiếp tục trôi chảy dựa theo Liverpool muốn tiết tấu vận chuyển xuống. Dưới, như vậy MU mặc dù muốn bị Liverpool kéo dài định vị cầu tiến công, nhưng đổi lại cũng là mỗi một lần phòng thủ sau khi thành công phản kích cơ hội. Ibrahim này phía trước trận tác dụng càng nhiều là điểm tựa tác dụng. Bằng vào cao lớn thân thể cường tráng, từ trung lộ đến đường biên, chỉ cần cầu hướng chỗ nào bay, hắn liền hướng chạy chỗ đó. Tại hắn không chế bóng thời điểm, Mkhitaryan đường biên tiếp ứng, Pogba trung lộ tiếp ứng, Maso nếu như không phải gần nhất tiếp ứng điểm, như vậy thì muốn đột tiến vị trí chạy. Chờ đợi đồng đội cho ăn bánh. Mkhitaryan cùng Pogba sẽ không hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy quá dài khoảng cách. Nhất là một khi gặp được Liverpool phòng thủ cầu thủ đến gần lời nói. sẽ quả quyết lựa chọn hướng về phía trước ra cầu. Cho dù là truyền xa đều được. Dù sao không thể ở giữa sân khu vực ném cầu bị Liverpool phản đánh khoái công. Tư đồ Vân Binh là thật say. Mourinho hôm nay là tại Old Trafford, không riêng cùng hắn đánh lên mai phục cùng đánh lén. Còn bắt đầu chơi du kích chiến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?